Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 502, ăn mục Ninh Tuyết và Diệp Mộng đột phá lên cấm chú pháp sư. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long khóe miệng nhất câu khi thấy mục Ninh Tuyết và Diệp Mộng ở trong phòng mình chủ động dâng cơ thể mình. Hai em đây là chủ động câu dẫn anh đấy. Dù sao, đi nữa cũng không trốn được chi bằng tự động tới thì hơn, với lại em tới đây là để thực hiện ước định của chúng ta. Diệp Mộng, em cũng không có điều kiện gì nhiều nhưng chính cung phải là em nắm trong tay không để cho anh đi ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt. Mục Ninh Tuyết, chính phu ý là muốn là các nàng hay những người khác. Đường Long cũng không biết là Mục Ninh Tuyết muốn chính cung vị trí nào. Nếu là ở thế giới này thì bằng vào thực lực của nàng cùng với Đường Long treo bên miệng, đại lão bà, danh xưng thì những người khác chắc chắn không có ý kiến, mà nếu có thì cùng lắm ma pháp quyết đấu thôi, nhưng là đại hậu cung e là không được, vì đại hậu cung hắn là không có dự định lập ai lên làm chính cung cả, vì như vậy sẽ khiến cho những người khác trong lòng cảm thấy khó chịu. Đường Long chủ trương chính là công bình đối xử chứ không phải là ai lớn ai nhỏ. Chính vì điều này mà hậu cung của hắn một mãng hòa bình, không có dùng ben lên. Thỉnh thoảng có chút rối loạn nhưng có những người khác bãi bình nên cũng không có chuyện gì lớn. Đường Long nhìn Mục Ninh Tuyết chờ đợi kết quả của nàng. Mục Ninh Tuyết trầm mặc không nói mà ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú vào Đường Long. Diệp Mộng ở một bên cũng chờ xem Mục Ninh Tuyết sẽ đưa ra đáp án gì. Anh cho tới bây giờ có bao nhiêu nữ nhân? Tính luôn các nàng. Đường Long ý là muốn tính luôn những người xuất hiện tại Pantheon thần miếu. Vì lần đầu thảm khốc đại chiến thì Mục Ninh Tuyết cùng những người khác đều thấy được. Cả các nàng, Mục Ninh Tuyết, hàng trăm. Đường Long nhàn nhạt duỗi ra hai ngón tay đồng thời thốt ra hai chữ rồi im lặng chờ đợi Mục Ninh Tuyết hồi âm. Mục Ninh Tuyết không nói gì mà ánh mắt chăm chú nhìn Đường Long, mà Diệp Mộng cùng những người khác lại giật mình. Các nàng không ngờ Đường Long có nhiều nữ nhân như vậy. Trong lòng có chút phức tạp. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, mà ta chỉ là kẻ đi qua các nơi trải nghiệm nhân sinh của bản thân mà thôi. Đường Long nói xong cũng không có nói gì thêm mà bước về phòng mình, để lại không gian yên tĩnh cho Mục Ninh Tuyết và Diệp Mộng. Hai người đều là nữ hài thông minh nên Đường Long chắc chắn vững tin các nàng sẽ hiểu hàm ý trong lời nói của mình. Ban đêm, Đường Long đang nằm trên giường thì cửa phòng mở ra và Mục Ninh Tuyết đi vào trong. Nàng hiện tại trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ, khuôn mặt có chút đỏ bừng nhìn lấy Đường Long. Đường Long ngồi dậy mỉm cười nhìn lấy Mục Ninh Tuyết. Sao rồi, đã có quyết định của mình? Đại hậu cung của ngươi chắc chắn là không thể nào có chính cung nên chỉ có thể làm chính cung của tiểu hậu cung. Đoán chắc những người khác cũng là như vậy. Mục Ninh Tuyết, kỳ thật ta chủ trương bình đẳng đối đãi nên không có lập tức đồng ý, mà để ngươi chậm rãi suy nghĩ. Ta biết ngươi là người thông minh có thể suy nghĩ thấu đáo. Mục Ninh Tuyết mặt đỏ lên, tay đưa lên vạt áo của mình từ từ giải khai nhưng bị người chặn lại. Nàng nhìn thấy tay Đường Long đang bắt lấy tay mình không thể cử động. Những chuyện này để ta tới chứ, cứ yên tâm mà hưởng thụ đi. Đường Long nói xong cũng không có cho Mục Ninh Tuyết nói thêm gì mà từ từ khải khai quần áo trên người nàng. Thoáng chốc, cơ thể tuyệt mỹ của Mục Ninh Tuyết bại lộ trước mặt Đường Long. Mặc dù là biết được Mục Ninh Tuyết vóc người rất tuyệt nhưng khi chính thức thấy rõ thì Đường Long sửng sốt không thôi. Làm nhanh đi, không phải vậy Diệp Mộng lại oán trách ta chiếm dụng nhiều thời gian. Mục Ninh Tuyết. Đường Long khóe miệng cong lên sau đó cúi đầu áp môi của mình vào đôi môi mềm mại của Mục Ninh Tuyết. Lưỡi của hắn luồn vào trong không ngừng tìm tòi sau đó quấy quýt lấy. Mục Ninh Tuyết cũng tận tình đáp trả lại. Một lát sau khuôn mặt Mục Ninh Tuyết đỏ bừng vì Đường Long hôn quá sâu khiến nàng có chút khó thở. Đường Long chủ động tách ra khi mà hắn thấy Mục Ninh Tuyết có chút khó thở. Hắn nở nụ cười khi thấy Mục Ninh Tuyết ngượng ngùng khi đối mặt mình. Đường Long cũng bắt đầu kích tình Mục Ninh Tuyết. Đầu tiên thì kề sát tai của nàng rồi thổi vào một ngụm khí. Điều này làm cho cơ thể Mục Ninh Tuyết rung lên mà tay cũng không rãnh rõi, không ngừng nhào nặn lấy bạch nhũ cao ngất của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết trước giờ chưa từng trải qua kích thích này nên bị đường long giày vò một lúc đã thở hồng hộc rồi. Nàng hai tay gắng gao ôm lấy cổ đường long không có ý định buông tha. Lão công bên dưới của em ngứa quá mà cơ thể em cũng cảm thấy nóng nữa. Mục Ninh Tuyết, yên tâm đi, bây giờ anh sẽ giải quyết giúp em. Qua thêm 15 phút thì Mục Ninh Tuyết cảm thấy được cơ thể mình nóng rang và bên dưới của nàng ngứa ngáy vô cùng. Đường Long cũng không có trêu chọc Mục Ninh Tuyết nữa mà cánh tay trái thò xuống dưới nắm lấy chân dài ngọc ngà của nàng giơ lên cao tiện thể thì đưa. Cự long của mình tới gần u cốc. Mục Ninh Tuyết tuy là nai tơ trong chuyện nam nữ nhưng nàng cũng được phổ cập kiến thức cùng phương diện này từng được mẹ của nàng đề cập qua nên cũng biết sắp tới xảy ra chuyện gì đối với mình. Điểm nhẹ thôi. Mục Ninh Tuyết, tan tận lực. Đường long nói xong cũng đẩy cự long vào sâu bên trong u cốc. Vì thành âm đạo của Mục Ninh Tuyết quá kít nên khi cự long chui vào trong cạ vào rất nhiều khiến cho huyết chảy ra cùng với Mục Ninh Tuyết lông mày nhíu. Lại, đường long hơi tăng nhanh tốc độ di động của tiểu đệ mình mà khiến cho huyết chảy ra nhiều hơn và Mục Ninh Tuyết cảm nhận được hạ thân đau đớn dữ. Rồi, Mục Ninh Tuyết hung hăng chừng đường long một chút sau đó há miệng hướng bả vai của đường long cắn tới. Đường Long cũng hít vào hơi vì Mục Ninh Tuyết cắn lấy bả vai truyền tới đau đớn. Đây cũng là đường Long không có phòng thủ làn da nếu không dù có cấm chú ma pháp hướng hắn oanh tạc cũng không chảy ra bóc thịt. Những lần trước đó bị thương do ma pháp là vì đường Long giả bộ bị thụ thương mà thôi. Đường Long thể nội long tính cũng bởi lực cắn này của Mục Ninh Tuyết hơi dị động rồi hắn cũng triệt để lâm vào khoát lạc bên trong cũng mặc cho Mục Ninh Tuyết cầu sinh ánh mắt mà không ngừng động hạ thân mình trùng kích sâu vào bên trong. Mục Ninh Tuyết cũng không chịu nổi đường long điên cuồng nên hai tay đang ôm cổ đường long di chuyển xuống tại trên ngực hắn cào cấu lấy. Qua một lúc thì đường long lẫn Mục Ninh Tuyết đều lên tới đỉnh điểm mà cùng lúc ra. Hỗn hợp tinh hoa và dâm thủy chảy ra ngoài một chút mà nếu lưu ý sẽ thấy vài huyết sắc dịch cũng theo đó chảy ra. Mục Ninh Tuyết mệt mỏi thở dốc lấy. Đây cũng là lần đầu mà nàng mệt mỏi như vậy dù có vận dụng băng tinh sát cung cũng không mệt mỏi như vậy. Nàng cùng đường long ân ái với nhau không phải là mệt mỏi về tinh thần mà về thể xác cũng đồng dạng mệt mỏi. 2. Giờ em hiểu vì sao mà anh lại có nhiều nữ nhân rồi. Với sức chiến đấu của anh thì một hoặc hai người căn bản là không định lại nổi anh cũng không thỏa mãn được nhu cầu. Mục Ninh Tuyết, em cũng mệt mỏi rồi nên ngủ đi. Cùng anh đại chiến 3 tiếng đồng hồ cũng mệt rồi. Mục Ninh Tuyết cũng không nhiều lời mà trực tiếp nhắm mắt đi ngủ. Nàng cũng cảm giác được chán mình được người hôn cùng với thân thể mình nhẹ bổng sau đó nằm trên đồ vật mềm mại. Mục Ninh Tuyết biết là do đường long bế nàng sang giường sạch sẽ để nàng nằm ngủ thoải thái hơn. Đường long đi ra khỏi phòng đóng cửa rất nhẹ không ảnh hưởng tới Mục Ninh Tuyết nghỉ ngơi sau đó mò sang phòng của Diệp Mộng. Đẩy cửa vào trong cảnh tượng trước mặt khiến cho hắn chảy máu mũi cùng tiểu đệ chào cờ chuẩn bị xông trận. Bởi vì, trong phòng Diệp Mộng trên người mặc lấy nội y nhưng đó là điều không đáng nói. Đáng nói là ngoài nội y ra thì có thêm một tầng vải mỏng đủ để thấy được nội y bên trong cùng làn da của nàng. Em đang công khai quyết dụ anh đấy. Đương nhiên rồi, chứ anh nghĩ xem đối với người khác có phúc lợi này không? Diệp Mộng ngẩng mặt lên cao cực kỳ vênh váo và hành động này của nàng cũng khiến cho bộ ngực bò sữa của mình nảy lên. Đường Long đi tới bế ngang Diệp Mộng lên rồi hướng giường một ném. Diệp Mộng cả kinh định hô lên một tiếng nhưng miệng bị chặn lại bởi nụ hôn của Đường Long. Diệp Mộng trợn tròn con mắt mình. Nàng không ngờ tới nụ hôn đầu của mình bị mất đi vào khoảng khắc này nhưng sau đó dưới sự điêu luyện của cái lưỡi mà nàng cũng trầm luân vào trong. Anh cũng điêu luyện lắm đấy. Diệp Mộng, Đường Long mỉm cười không nói mà tay đặt lên Nhũ Phong mềm mại mà bóp hoặc ngắt lấy Nhũ Hoa khiến cho Diệp Mộng giống như điện xẹt vậy. Cơ thể Diệp Mộng cũng theo đó mà uốn éo. Đường Long thấy vậy liền thích thú mà chơi đùa với Diệp Mộng, cũng vì vậy mà mảng chăn trải giường ước một vũng lớn. Anh nhìn xem đã khiến em ra bao nhiêu nước rồi. Phải đền bù cho em. Diệp Mộng, ồ làm sao đền bù. Đường Long hí hửng nhìn lấy Diệp Mộng đang đỏ mắt nhìn mình. Diệp Mộng trầm ngâm một lúc rồi từ từ xê dịch đôi chân của mình để lộ ra chiếc quần chip vì không có cởi bỏ mà ước một mảng. Đường Long thấy vậy cũng hiểu ý mà thân thủ cởi bỏ đi chiếc quần chip vứt xuống đất rồi hóa thân thành lang nhào tới Diệp Mộng. Đường Long đè Diệp Mộng xuống giường mà hai tay bắt lấy tay của Diệp Mộng rồi đưa cự long của mình lại gần âm đạo ẩm ướt của Diệp Mộng. Diệp Mộng khuôn mặt đỏ bừng một mảng mà thần sắc lại chờ mong vô cùng. Cuối cùng hạ thân truyền tới đau đớn để nàng thời khắc này cũng mất hoàn bích chi thân. Diệp Mộng mi đầu nhăn lại nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Đường Long thấy Diệp Mộng vẫn cắn răng kiêu trì thì khẽ cười ra tăng tốc độ và kình lực. Lúc này Diệp Mộng cũng không chịu được nữa mà theo từng cú nhấp của Đường Long rên lên một lần. Theo thời gian dần trôi qua thì Diệp Mộng ban đầu bị Đường Long đè trên giường, giờ tới phút cuối thì lại kỵ trên người Đường Long. Diệp Mộng cũng tới cực hạn mà giải phóng dâm thủy của mình và Đường Long cũng đưa tinh hoa của mình vào bên trong của Diệp Mộng. Đường Long cũng đưa Diệp Mộng sang một giường sạch sẽ rồi lẳng lặng rời đi căn phòng của nàng. Hắn sau đó cũng ghé vào trong phòng của những người khác mà cùng các nàng đại chiến một trận. Đường Long khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn rồi trên tay xuất hiện một phong thư để lên bàn, sau đó thân hình lóe lên biến mất tại trong nhà. Sáng ngày hôm sau, chúng nữ đều thức tỉnh không thấy Đường Long trong nhà mà trên bàn chỉ có một phong thư thì trong lòng đều có cảm giác không lành. Mục Ninh Tuyết tiến lên cầm phong thư mở ra nhìn lấy nội dung bức thư. Khi các em tỉnh dậy không thấy ta đâu thì đừng có khi gấp đi truy tìm ta, vì ta rời đi tìm kiếm cơ hội đột phá cấm chú pháp sư. Thực lực của ta đã tới bình cảnh rồi mà cũng không thể suốt ngày ở Ôn Nhu Hương trải qua được vì không giúp ích gì được cả. Ta sẽ đi chu du khắp nơi trên thế giới tìm cơ duyên đột phá, đồng thời cũng gửi về vài thiên địa kỳ vật trợ giúp các em đột phá tu vi của mình. Cứ việc an tâm mà tu luyện cùng với làm việc muốn làm đi. Cách một khoảng thời gian các em đều sẽ nhận được tin tức của anh. Nhắn lại với bọn họ là không cần phí công tìm ta đâu, vì ta muốn che giấu hành tung của mình thì không ai tìm được. Chúng nữ trầm mặc khi nghe được Mục Ninh Tuyết đọc nội dung bức thư. Các nàng tại chỗ nổi giận lên đòi truy tra Đường Long hạ lạc, nhưng Mục Ninh Tuyết và Diệp Mộng ngăn cản lại, nhưng chúng nữ đều không có bỏ qua mà dùng năng lực của gia tộc mình cùng với mối quan hệ để tìm. Kết quả là không có tung tích. Tình trạng này là kéo dài 10 năm dòng. Nếu không phải là thỉnh thoảng khắp nơi trên thế giới truyền ra thông tin có người chiến đấu với yêu ma mà toàn bộ đều là nghe tin mà sợ mất mật. Những yêu ma này đa phần đều là quân chủ cấp cả. Mọi người đều biết yêu ma đạt tới quân chủ cấp thì sẽ phân ra mấy cấp bậc là á quân chủ, GT, tiểu quân chủ, GT, trung quân chủ, GT, đại quân chủ, GT, chí tôn quân chủ. Thậm chí có vài thông tin là yêu ma cấp đế hoàng cũng chết vài con hoặc trọng thương. Tin tức này khi bị người phát hiện đều chấn kinh không thôi và rất tò mò là thần nhân nào làm được. Phải biết đế hoàng cấp yêu ma là ngang với cấm chú pháp sư. Những người khác tuy không nhận ra nhưng chúng nữ đều có thể nhận ra thông qua những tấm ảnh chụp mơ hồ bóng hình người chiến đấu với yêu ma. 10 năm, Ma Đô Minh Châu học phủ. Trong học phủ, có 3 nữ sinh quốc sắc thiên hương đi cùng với nhau. Mỗi người mỗi vẻ mà ai nhìn vào cũng phải cảm thán không thôi. Nữ sinh bên trái có mái tóc bạc phối hợp với khí chất lạnh như băng của nàng khiến cho ai nhìn vào cảm thấy được nàng là người cự tuyệt người xa vạn dặm, Nữ sinh ở giữa mái tóc đen hơi ngã nâu cùng khí chất thanh thuần hoạt bát khiến ai nhìn vào đều có hào cảm. Nữ sinh bên phải tóc ngắn màu đỏ hơi nhu nhược khiến ai thấy được cũng muốn bảo hộ một phen. Ba nữ sinh này nhìn qua không có gì thực lực nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thật chất các nàng chính là trong miệng ma pháp thế gia tiểu ma nữ. Nữ sinh bên trái tên là Mục Ninh, con gái của Mục Ninh Tuyết và Đường Long. Mục Ninh Tuyết hạ sinh Mục Ninh vào 2 năm trước khi mà Đường Long rời đi. Mục Ninh là thiên phú tuyệt luân, không kém cạnh gì Đường Long cả. Nàng thiên phú giống như Mục Ninh Tuyết là trời sinh nắm giữ hồn chủng và trời sinh ma pháp uy lực tăng 1.5 lần. Mục Ninh thực lực hiện tại là cao giai pháp sư. Chủ tu băng hệ, lần tu hỏa hệ, phụ tu lôi hệ. Nữ sinh ở giữa tên là Mục Long Kiều, con gái của Mục Nô Kiều và Đường Long. Mục Nô Kiều hạ sinh Mục Long Kiều vào 1/2 năm sau khi Mục Ninh Tuyết sinh Mục Ninh. Mục Long Kiều thiên phú của cũng không kém đại tỷ mình là bao, nắm giữ thuấn phát ma pháp thiên phú. Mục Long Kiều thực lực là cao giai pháp sư. Chủ tu hỏa hệ, lần tu mộc hệ, phụ tu thổ hệ. Nữ sinh bên phải tên là Diệp Vi, con gái của Diệp Mộng và Đường Long. Diệp Mộng cùng lúc sinh với Mục Nô Kiều nhưng sinh sau. Diệp Vi thiên phú cực kỳ bá đạo, thừa hưởng từ Đường Long là trời sinh song hệ cùng ma pháp uy lực tăng 1.8 lần. Diệp Vi thực lực là siêu giai pháp sư, chủ tu không gian hệ và hỗn độn hệ, lần tu quang hệ, phụ tu thủy hệ. Cả ba người đều tham gia vào Venice thế giới học phủ chi tranh tổ chức vào 4 năm sau thời đại của Đường Long, tham gia và tại Venice giải thi đấu biểu lộ xuất sắc nhất. Mục Ninh được danh hiệu bạo lực pháp sư, bạo long nữ thần. Danh hiệu này được mệnh danh vì mỗi lần đối thủ của nàng đụng phải nàng đều là chịu thua thảm liệt hoặc trọng thương nghiêm trọng nhập viện. Mục Ninh những chiêu thức đều kèm theo long uy nên mới có danh hiệu này. Mục Long Kiều được danh hiệu chiến đấu pháp sư, thiên cơ nữ thần. Danh hiệu này được mệnh danh vì trong chiến đấu đối thủ bị nàng dẫn dắt theo tiếu tất của nàng, mà nàng cũng là bạo lực phần tử giống như Đường Long. Diệp Vi được danh hiệu phòng ngự pháp sư, huyền vũ nữ thần. Danh hiệu này được mệnh danh vì một phần nhất hệ ma pháp mà nàng nắm giữ đều thiên về phòng thủ cùng phản đòn. Làm đối thủ của nàng rất là nan giải vì tầng tầng phòng thủ đều xuất hiện trên người nàng, khiến cho ai gặp phải đều phải ngao ngán không muốn đối. Đầu, Ninh tỷ tỷ, chị nói xem lần này các vị mụ mụ gọi chúng ta về làm gì? Diệp Vi, không biết nữa mà trong giọng nói nghe được chư vị mụ mụ rất vui mừng, đặc biệt là Tâm Hạ mụ mụ. Mục Ninh. Nhắc tới mụ mụ thì chúng ta chưa bao giờ gặp mặt được cha của chúng ta. Không biết là cha là hạng người gì và thực lực ra sao? Mục Long Kiều. Ba người đang đi tới trang viên Đường ra thời điểm, ở trên cao ốc có một nam tử cùng 2 nữ nhân đang đứng quan sát bọn họ. Nam tử này chính là Đường Long, người đã biến mất 10 năm trước không có chút tin tức nào. Con gái của ta đã trở thành tới mức độ có thể một mình đảm đương một phía rồi. Vậy đó là con gái của sư phụ. Khí tức trên thân dù đã nội liễm đi nhưng mà vẫn có thể cảm nhận áp lực. Tào Cầm Cầm, hà hà, các nàng đâu chỉ là cao giai pháp sư bình thường. Các nàng nếu như là đi chiến đấu với yêu ma liền có sức một mình giết chết thống lĩnh cấp, mà nếu cả ba liên thủ lại giết chết bình thường quân. Chủ cấp đều có thể. Toa già, chúng ta đi thôi, cũng nên trở về cùng các nàng đoàn tụ cùng với khởi hành về Nhật Bản. Đường Long cùng Tào Cầm Cầm với Toa già biến mất đi. Ba người Mục Ninh đi được một khoảng thì phía trước các nàng xuất hiện một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn chính là Quách gia Quách Trì, một trong thế gia mới nổi mấy năm trở lại đây khi mà vài thế gia biến mất đi. Quách Trì hiện tại mục tiêu chính là phải cua được tới tay một trong ba người Mục Ninh. Theo thông tin ngầm mà Quách gia đạt được thì ba người có mối quan hệ mật thiết với một vị nào đó vào 10 năm trước rất là mạnh, cũng rất bá đạo. Ninh Ninh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không biết em có thể dành thời gian rảnh cùng anh đi uống trà hay không? Quách trì, ta đã nói bao nhiêu lần là ta không có hứng thú với ngươi và thế gia sau lưng ngươi. Mục Ninh, hắn lại tới rồi. Quách gia vẫn không từ bỏ ý đồ lôi kéo chúng ta. Mục Long Kiều, bọn hắn có vẻ biết được vài thông tin nào đó nên vẫn nhìn chăm chú chúng ta đường ra không bỏ. Diệp Vi, Ninh Ninh đừng nói như vậy mà. Ngươi cho ta một chút thời gian để bày tỏ nổi lòng đi. Nhất định sẽ khiến ngươi động tâm. Quách trì, Mục Ninh lông mày nhíu lại. Nàng rất là không thích Quách trì ở đây làm phiền mình cùng hai muội muội của mình nên đứng lại ra hiệu cho Quách trì nói ra lời muốn nói. Quách trì thấy vậy mừng rỡ mà nói ra một tràng tình yêu của hắn dành cho nàng cùng với thế lực gia tộc Quách gia. Chỉ có như vậy thôi thì ta không có hứng thú với ngươi. Cái gọi là thế gia ở trong mắt bọn ta không đáng một đồng mà các người đệ tử thế gia chẳng phải là luôn kiêu ngạo cùng tự mãn. Đó là điều mà ta không thích ở thế gia các ngươi. Mục Ninh, Quách trì, ngươi về đi, về sau đừng có tìm bọn ta nữa. Diệp Vi, ba người Mục Ninh, Mục Long Kiều và Diệp Vi cũng không để ý tới Quách trì nữa mà bước qua hắn trở về nhà. Quách trì đứng tại chỗ nắm tay lại nghiến răng ken két. Hắn đã chịu biết bao lời dè biểu cùng với kỳ vọng của gia tộc nhưng kết quả lại không thu về được cái gì. Hắn hiện tại đã tới cực hạn sức chịu đựng của mình rồi. Ba người các ngươi đứng lại cho ta. Quách trì, làm sao? Mục Ninh, ngươi đã khư khư cố chấp không chấp nhận tình ý của ta thì ta chỉ đành dùng vũ lực. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm rồi thì Quách gia cũng không sợ đường ra sau lưng vị kia chỉ trích. Quách trì, ngươi dám làm như vậy không sợ là không đạt được ý mình muốn mà ngược lại dẫn tới Quách gia bị diệt tộc sao? Diệp Vi, hừ, trải qua 10 năm rồi ai biết là hắn còn sống hay không? Dù còn sống thì ta cũng có thể đè xuống đất khi dễ. Quách trì, ồ. Ta rất tò mò là ngươi dùng cách gì khi dễ ta? Là dùng thực lực của bản thân hay sức mạnh gia tộc? Đột nhiên, một giọng nói sau lưng Quách trì vang lên dọa cho mọi người giật mình mà tam nữ Mục Ninh. Mục Long Kiều và Diệp Vi từ trong giọng nói cảm nhận được huyết mạch tương liên. Quách trì kinh hãi xoay đầu lại nhìn thì phát hiện ra sau lưng mình không biết tự bao giờ mà xuất hiện ba người phân biệt là nhất nam nhị nữ. Nam chính là Đường Long mà nhị nữ chính là toa già nữ nhân của Đường Long và Tào Cầm Cầm đệ tử kiêm nữ nhân của Đường Long. Quách trì hoảng sợ ngồi bệch trên đất vì từ trên người ba người khí tức để hắn giống như đối mặt với Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều hai vị trưởng lão của Đường gia. Ngươi là ai? Quách trì, ta chính là vị thần bí kia của Đường gia mà trong miệng ngươi nói đấy. Ta rất tò mò không biết từ đâu tự tin là ngươi có thể khi dễ ta. Quách trì câm như hến không dám thốt lên lời nào mà không ngừng triệt thoát phía sau. Đường Long thấy vậy mỉm cười phất tay một cái. Quách trì nhất thời cảm nhận được cơ thể mất khống chế hướng một phương hướng bay đi. Ba người Mục Ninh, Mục Long Kiều và Diệp Vi thấy vậy nhìn chăm chú vào Đường Long. Các nàng tuy là cảm nhận được huyết mạch tương liên nhưng cũng không có nhận bừa. Yo, lâu rồi không gặp nữ nhi của ta. Xin hỏi ngài là ai mà lại gọi tìm muội bọn ta như vậy? Mục Ninh, tự giới thiệu một chút. Ta là Đường Long cũng chính là cha của các ngươi. Ba người nghi hoặc nhìn lấy Đường Long. Các nàng không có tin tưởng một nam tử xa lạ đứng trước mặt mình tự xưng là cha được. Hai, ra ngoài lâu quá nên không ai biết mặt. Đường Long nói xong thì trên thân khí tức ma pháp bộc lộ ra. Thoáng chốc toàn bộ ma đô cùng hàng châu phàm là siêu giai pháp sư đều cảm nhận được khí tức này. Khí tức này, Đường Trung, hắn trở về rồi, không thể sai được. Đi ra ngoài lâu như vậy cuối cùng cũng trở về rồi mà phương hướng đó là Minh Châu học phủ. Đường Nguyệt đứng dậy phi thân mà lên hướng Ma Đô phóng đi. Những người khác đồng dạng cũng hướng Minh Châu học phủ chạy tới. Khoảng thời gian, 10 năm này thì bằng vào thiên tư cùng tài nguyên mà Đường Long lâu lâu gửi vì nên toàn bộ đều đạt tới siêu giai pháp sư đỉnh cao, chỉ cần chút cơ duyên là đột phá cấm chú pháp sư. Tiêu Bình San đứng trên cao, hai tay chấp sau lưng, nhìn lấy Minh Châu học phủ một chỗ đứng đấy mấy bóng người. Hắn ánh mắt lập lòe không thôi. Người cuối cùng cũng là trở về rồi. Thời gian trôi qua dài như vậy, không biết ngươi đã đạt tới cấp bậc gì rồi. Tiêu Bình San, Minh Châu học phủ, chủ giáo khu Mộc Viện. Mục Nô Kiều đang chỉ dẫn kinh nghiệm về cách vận dụng ma pháp cũng như cách chiến đấu cho học viên. Nàng từ khi hạ sinh Mục Long Kiều về sau thì trở về Minh Châu học phủ làm lễ tốt nghiệp, sau đó tại Minh Châu học phủ làm một vị lão sư. Lúc này, nàng đang giảng bài thì cảm nhận được có một khí tức cường đại xuất hiện. Nàng nhíu mày tinh tế cảm nhận một chút, sau đó sắc mặt gần 10 năm nay không có biến hóa gì hiện ra vẻ kinh hỉ, cũng không có để ý tới các học viên trong lớp mà chạy ra ngoài hướng khí tức cường đại lao nhanh. Người cuối cùng chịu về rồi. Mục Nô Kiêu, đế đô học phủ, chủ giáo khu băng viện. Mục Ninh Tuyết đang chỉ dẫn những học viên về băng hệ áo nghĩa cũng như truyền đạt kinh nghiệm thì cảm nhận được khí tức quen thuộc từ Minh Châu học phủ truyền tới. Sắc mặt không thay đổi cũng xuất hiện tia kinh hỉ. Lần này, đừng hòng bỏ lại chúng ta. Mục Ninh Tuyết, những người khác đều chạy tới. Hoặc là cảm nhận được khí tức ma pháp của Đường Long, hoặc là được người thông báo. Thoáng chốc. Những người có thể nói là trong Trung Quốc ma pháp giới dậm chân cũng đủ để rung động toàn bộ Trung Quốc tập hợp. Mụ mụ, Mục Ninh, mụ mụ, Mục Long Kiêu, mụ mụ, Diệp Vi, chúng nữ nhìn sang Đường Long đứng trước mặt các nàng cười híp mắt lại, mà sau lưng đứng đấy hai nữ nhân. Dựa vào trực giác của các nàng thì e rằng hai người này cũng là thân phận giống mình. Lâu rồi không gặp chư vị lão bà. Ngươi còn mặt mũi trở về. 10 năm trước không một lời từ biệt mà rời đi, bọn ta có để ý tới cảm nghĩ chúng ta hay không? Bạch Chỉ Oanh, lát về nhau ra pháp hầu hạ. Bạch Chỉ Oanh nghe được ra pháp hầu hạ liền đỏ mặt không thôi, nhanh chóng lùi về sau giả bộ đáng thương nhìn Đường Long. Đường Long bật cười lắc đầu lấy. Tiết Tiết, em giải thích với các nàng một chút đi. Các nàng không nhận ta người cha này. Đáng đời ngươi ở ngoài bôn ba không có về để ý các nàng. Đường Nguyệt, ha ha, các em nghĩ rằng Venice thế giới học phủ chi tranh vào 4 năm trước nữ nhi của ta có thể thuận lợi vượt qua lịch luyện an ổn vậy sao? Chúng nữ giật mình lấy, vì Venice thế giới học phủ chi tranh tổ chức mà ba người Mục Ninh, Mục Long Kiều và Diệp Vi tham gia có thể nói là nguy hiểm nhất một lần lịch luyện, vì chương trình lịch luyện đều là ở Yêu Ma Chi Địa, nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Trung Quốc lần lịch luyện đó 10 người tham gia chỉ có 5 người toàn thân trở ra mà không bị gì, trong đó có 3 người các nàng. Là anh ở trong bóng tối bảo hộ các nàng. Diệp Mộng, chứ sao? Tuy là ta tìm cơ duyên đột phá cấm chú pháp sư nhưng vẫn chú ý tình huống ngoại giới. Thế giờ, anh là thực lực gì? Chu Mẫn, cấm chú pháp sư toàn hệ. Năm chữ đơn giản toát ra từ miệng của Đường Long nhưng đối với những người khác lại là tin tức nhấc lên kinh hãi cùng cực không thôi. Phải biết từ sơ giai pháp sư tới cấm chú pháp sư là 5 cấp bậc, tương ứng với việc ma pháp sư sở hữu nam hệ mà cùng lắm chỉ đưa chủ tu cùng lần tu lên cấp bậc cao nhất, mà những hệ khác chỉ dừng ở siêu giai pháp sư là cùng, nhưng Đường Long thì khác, từ sơ giai tới cấm chú dòng dã nắm giữ 10 hệ ma pháp, đưa toàn bộ lên cấm chú đó là điều không ai nghĩ tới hoặc tưởng tượng ra được. Biến thái. Mục Ninh, lúc này, Mục Ninh Tuyết cũng minh xác nam tử đang ngồi kia chính là cha của các nàng. Các nàng tại Đường gia thường xuyên nghe được các vị mụ mụ nhắc tới nhưng không có thấy được hình dạng ra sao cả. Mỗi lần hỏi đều là bị mắng cho một trận không nhẹ. Lần này trở về không có đi đâu nữa. Liễu Như, lần này trở về là đưa các ngươi sang Nhật Bản, vì sắp tới những chuyện xảy ra đều sẽ ở đó mà tiến hành. không phải là dính tới ma pháp giới mà là âm dương sư giới. Đường Long nói xong để cho mọi người dọn dẹp thu xếp đồ dùng của mình. Hắn thì nhìn lấy tờ lịch trầm mặc lấy. Ở phía sau Diệp Tâm Hạ bước tới từ sau ôm lấy Đường Long. Kể từ khi Patheon thần miếu bị đánh cho nguyên khí đại thương về sau thì mỗi nàng đều cảm nhận được Patheon thần hồn không ngừng cùng linh hồn của mình dung nhập với nhau. Cho tới khoảng 5 năm trước thì Patheon thần hồn cùng linh hồn nàng dung nhập hoàn tất cũng là lúc nàng có thể cử động đôi chân của mình. Ngày mai, Diệp Tâm Hạ, ta biết, tối nay, chắc là không thu nhập xong đâu nên ngày mai mới đi nơi đó. Ngày hôm sau, Đường Long dẫn theo chúng nữ đi tới một nơi. Nơi này xung quanh là những bia mộ được lập lên để chôn cất người đã khuất tại Bắc Thành. Nơi này có một người mà Đường Long nhất định phải ghé thăm. Đường Long cùng chúng nữ và nữ nhi mình đứng trước một tấm bia mộ, trên đó có ghi dòng chữ Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng vào mấy năm trước vì từ lúc ở Bắc Thành lao lực quá độ mà rời khỏi nhân thế. Diệp Tâm Hạ khi biết được chuyện này đã thương tâm rất lâu. Đường Long khi biết đã dùng quyền lực của hắn mua lại một mảng đất rồi đem hài cốt của Mạc Gia Hưng chôn ở đây. Ở đây cũng có hài cốt của Trảm Không. Hứa Chiêu Đình cùng bạn gái hắn cũng chôn tại đây. Đường Long ngồi xuống, ngón tay đặt lên trên bia mộ của Mạc Gia Hưng khắc 4 dòng chữ. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, lão cha. Con trai dẫn con dâu cùng cháu gái về gặp mặt ngài đây. Hy vọng, dưới suối vàng ngài có thể được thanh thản không còn khổ cực giống lúc còn sống. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực, cấm chú ma pháp sư. Ma pháp, lôi hệ, hỏa hệ, băng hệ, thủy hệ, phong hệ, ám hệ, triệu hoán hệ, quang hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ. Thổ hệ, mộc hệ, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, táng thiên yển nguyệt đao, quỷ kiếm Kitesu, ma củ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa, xà huyết, lôi hệ, linh chủng thiên quân, hồn chủng bạo quân hoang lôi, hỏa hệ, linh chủng hồng viêm, hồn chủng vẫn thiên hòa, băng hệ, linh chủng diêm thiên, hồn chủng cực băng kiếp, phong hệ, linh chủng phong vương, hồn chủng thần âm phong sát, thổ hệ, linh chủng địa kiếm, hồn chủng địa nham, thủy hệ, linh chủng ngự quỷ, hồn chủng hoa thiên thủy, quang hệ, linh chủng niết quang, hồn chủng thánh quang, ám hệ, linh chủng dạ kích, hồn chủng ám tập, hồn chủng thần âm phong sát là Đường Long thu hoạch được tại Thái Bình Dương trên một hòn đảo nhỏ nơi có hai con yêu ma thực lực đế hoàng cấp canh. Giữ, khi Đường Long đi lấy hồn chủng phong hệ này cũng phải trả giá hơi đắt vì một lúc cân hai con đế hoàng cấp yêu ma ở trên biển rất khó nên Đường Long lấy phương pháp lưỡng bại câu thương mới đoạt được. Hai con đế hoàng cấp yêu ma một chết một trọng thương. Hồn chủng địa nham là Đường Long thu hoạch được tại vành đai núi lửa Thái Bình Dương ở một núi lửa đang hoạt động. Khi tới đây thì Đường Long cảm thụ có rất nhiều linh chủng cùng hồn chủng, mà trong đó vài hồn chủng hỏa hệ ngang hàng với hồn chủng hỏa hệ vẫn thiên hỏa, nhưng hắn cũng không có hấp thu mà cất giữ đưa cho chúng nữ. Hồn chủng thánh quang là Đường Long tới ST, Pươn Đại Thánh Đường trợ giúp bọn họ giải quyết rắc rối lớn nên được bọn họ đưa tăng. Hồn chủng ám tập là Đường Long lại tới Bạo Quân Sơn thách đấu với Hắc Long Đại Đế. Lần đó chiến đấu phải nói là thiên địa biến sắc, cũng thu hút được sự chú ý rất nhiều ánh mắt. Cuối cùng lấy chung kết cuộc chiến là Hắc Long Đại Đế bị đánh trọng thương, không thể không giao ra hồn chủng ám hệ. Cách chương.